Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, có bảo xuất thế. Chuyện này muôn ngàn lần không thể làm cho những nữ nhân kia biết. Đại Phôi Đàn, ngươi có thể không cần nhiều lời. Nữ Oa đối với Mệnh Huyền nói rằng, nếu để cho Vọng Thư các nàng biết, nàng và Mệnh Huyền đơn độc du sơn ngoạn thủy, làm rất nhiều chuyện lãng mạn, tuyệt đối sẽ ghen tị với phát cuồng. Sau đó nữ oa tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Cho nên nữ oa mới xuất nhắc nhớ trước nói, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Mệnh Huyền lắc đầu, nếu như hắn dám lắm miệng, cũng sẽ trở thành bị thảo phạt đối tượng. Hắn mới không có ngu như vậy đâu. Nữ oa thỏa mãn gật đầu, sau đó nhảy đến Mệnh Huyền trên người, làm cho Mệnh Huyền cõng nàng bước đi. Mệnh Huyền đối với lần này cũng quen rồi. Trong thời gian nửa tháng này, hơn phân nửa thời gian nữ oa đều kém ở trên người hắn. Mệnh Huyền cùng nữ oa đi tới. Bọn họ bầu trời đột nhiên xẹt qua mấy nói lưu quang hướng về xa xa bay qua. Con bà nó, lại dám ở đầu ta đỉnh dương oai. Xem ra các ngươi là ra khỏi cửa không có xem hoàng lịch a. 18. Mệnh Huyền gương mặt khó chịu, đưa tay chộp một cái, đem mấy cái hóa thành lưu quang yêu bóp chết, xem bọn họ lấy bộ dáng gấp gáp, dường như có đại sự gì a. Mệnh Huyền lẩm bẩm nói, ta nhớ được dùng thần niệm quan sát cả cái thế giới thời điểm, phát hiện nơi đó có một món bảo vật, là một kiện coi như có thể bảo vật, bọn họ có phải là vì món đó bảo vật đi? Nữ oa suy nghĩ một chút nói rằng, có ý tứ, như vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mệnh Huyền sờ cằm một cái nói rằng, nữ oa không có ý kiến gì, chỉ cần có Mệnh Huyền bên người, đi nơi nào đều có thể. Vì vậy Mệnh Huyền cùng nữ oa chuyển động phương hướng, hướng về bảo vật phương hướng đi tới, cũng không có cố ý tăng thêm tốc độ, bảo vật xuất thế nhất định có dị tượng. Hiện tại hẳn là còn không có xuất thế. Mệnh Huyền cùng nữ oa mạn thôn thôn đi ngũ ngày, bảo vật mới tính chân chính xuất thế. Hào quang năm màu chiếu sáng thiên địa, đại đạo cùng gieo vang, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc hiển hiện ra. Nữ oa nhìn các loại dị tượng, có chút mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặt ở hồng hoang thế giới, liền là tiên thiên chí bảo xuất thế, cũng chưa chắc có thể dẫn động dị tượng như thế a. Hiện tại nhất kiện hậu thiên luyện chế linh bảo xuất thế, bước cách cứ như vậy cao, cái này có phải hay không có chút quá khoa trương? Quen là tốt rồi, ngươi chớ quên, phía trước ngươi phóng xuất một đạo khí tức, cả cái thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Thế giới mạnh yếu bất đồng, tự nhiên không giống nhau. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, cũng là, món bảo vật này nếu như đặt ở tiểu thiên thế giới, còn có trung thiên thế giới, tuyệt đối sẽ lệnh, khiến cả cái thế giới run rẩy hủy diệt. Càng thêm khoa trương, nữ oa lý giải gật đầu, chúng ta nhanh lên một chút a. Nữ oa thúc giục Mệnh Huyền lắc đầu nói ra, không cần gấp gáp như vậy, bảo vật xuất thế nhất định có tranh đấu, chúng ta đi từ từ là được. Nhìn phương xa năng lượng ba động, còn có run rẩy đại địa, cũng biết chiến đấu tuyệt đối sẽ không tiểu. Mệnh Huyền cùng nữ oa chậm rằng rạc đi hai ngày, rốt cục đi tới bảo vật xuất thế địa phương. Hai người một yêu đang đánh đấu, chiến đấu vô cùng kịch liệt, liền không gian đều mơ hồ xuất hiện vết rách. Phải biết rằng nơi này chính là tiên vực, không gian so với thiên nguyên đại lục phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là tầm thường đại đế, cũng không cần muốn dễ dàng phá vỡ không gian. Ba tên này, chính là đại đế cấp bậc tu vi, hơn nữa còn là tiếp cận tiên đại đế, đã nửa bước chạm tới chân tiên ngưỡng cửa. Thiên nguyên đại lục muốn sinh ra một cái đại đế đều chắc chờ. Nơi đây ba cái rưỡi bước chân tiên ra hỏa đang đánh nhau. Thật đúng là không có so sánh, liền không có tổn hại. Mệnh Huyền khẽ cười nói, đây nếu là làm cho thiên nguyên đại lục người biết, không nên khóc chết ở chỗ này a. Mạnh Huyền cùng nữ oa đến, cũng không có gây nên ba người bọn họ chú ý. Ba người bọn họ lực chú ý đều ở trên người đối phương. Căn bản sẽ không lưu ý chu vi. Hơn nữa Mạnh Huyền cùng nữ oa muốn là muốn không phải bị phát hiện. Chính là đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng vô pháp chứng kiến hai người. Lúc này hai cái nhân tộc đại đế đang cùng một chỗ đối kháng yêu tộc đại đế. Bất quá yêu tộc trời sinh thực lực cường đại. Cái này yêu tộc đại đế lấy một chọi hai. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này cũng có nhân tộc hai cái đại đế lẫn nhau cố kỵ, lẫn nhau tính toán duyên cớ. Không phải có thể chân tránh đồng tâm hiệp lực đối kháng yêu tộc đại đế. Tự nhiên muốn bị áp chế. Phong đế, chúng ta toàn lực hợp tác xuất thủ. Nếu không, cái tòa này tiên khí vô song thành, liền cùng chúng ta không có quan hệ. Phải biết rằng mới vừa động tĩnh rất lớn, một phần vạn dẫn chân tiên, chúng ta đều muốn qua đời ở đó. Như vậy lấy được một số thứ làm sao chia? Ta có thể không tin nhân phẩm của ngươi. Phong đế nhìn khác một cái nhân tộc đại đế nói rằng, hắn hiểu rõ vô cùng cái này nhân loại, bị hắn tính kế chết vô số người. Hắn có thể không muốn trở thành một trong số đó. Ta tuyệt đế có thể thề, nếu như ta có dị tâm, cả đời vô vọng thành tiên. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Vạn vừa phát hiện ngươi lừa dối ta, chính là chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Phong đế ở đáp ứng đồng thời, cũng không quên uy hiếp nói. Tự nhiên như vậy, trước giải quyết đầu này châu đần lại nói. Tuyệt đế cười cười, bất quá cái nụ cười này thấy thế nào, làm sao giống như là cười giả, làm cho phong đế phi thường không thích. Hai người các ngươi tên, thật vẫn cho rằng ăn chắc ta hay sao? Hoàng Kim Thần Ngưu nhất tộc Hoàng hét lớn một tiếng, Kim Ngưu yêu đế, ngươi chính là cường thịnh trở lại, còn có thể địch nổi hai người chúng ta, mới vừa không có phát huy toàn lực. Mới để cho ngươi kiêu ngạo, hiện tại ngày lành của ngươi đến rồi, chết cho ta. Phong đế quát lên một tiếng lớn, vô biên cơn lốc xuất hiện, cuốn lên phía chân trời trong đám mây, nát bấy hết thảy cơn lốc hướng về Kim Ngưu yêu đế tịch quyền. Tiểu đạo thôi, Kim Ngưu yêu đế chẳng đáng cười, sau đó 317 trong tay búa đá vừa bổ, dựa vào lực lượng cường đại. Nạnh sinh sinh đích xé mở cơn lốc. Hai người các ngươi bọn chuột nhát, cho ngươi Ngưu Hoàng gia gia chết đi. Trong tay búa đá hướng về tuyệt đế đầu ném qua, sau đó trên đầu hai cái sừng hướng về phong đế đỉnh đi qua. Trên người của hắn sừng châu tuyệt đối sẽ không yếu trong tay đế binh. Vô tướng giết. Phong đế dựa vào lấy đao trong tay nhận, đem phong vô tướng áo nghĩa phát huy đến cực hạn, hướng về Kim Ngưu yêu đế sừng châu bổ tới. Oanh, hai người phân biệt lui lại mấy vạn mét. Bất quá Kim Ngưu yêu đế một chút sự tình cũng không có, gió đế khí huyết lại bắt đầu sôi trào. Bên kia tuyệt đế xuất ra một ngụm bảo đao, cùng búa đá giằng co cùng một chỗ, không có chút nào động tĩnh. Phong đế nhìn sắc mặt tối sầm, một cái đại đế cư nhiên cùng nhất kiện đế binh giằng co. Điều này làm cho mặt của hắn làm sao không hắc. Này rõ ràng chính là quang minh chánh đại vẩy nước. Thế nhưng hiện thế không để cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Kim Ngưu yêu đế cái này mãng ngưu, lần nữa hướng về hắn Mercedes qua đây. Một người một yêu giao đánh nhau, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 1000 chiêu. Tấm tắc, nước này hoa được giỏi quá. Mạnh Huyền nhìn vẫn còn ở cùng búa đá giằng co tuyệt đế, nhịn không được chép miệng một cái nói rằng, đây cũng quá rõ ràng, cũng không sợ cái kia phong đế xoay đầu lại, cùng nhau đối phó hắn. Nữ oa cũng hơi nhổ nước bọt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,